Ta thật sự không mở hắc điếm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu võ sư A Triệu Giang tận tình khuyên bảo. Chúng ta về sau không thể sốc nổi như thế được. Cho dù là hắc đi 3 mét cũng không thể vừa gặp đã hô đánh hô giết. Phải nói đạo lý có đúng không? Châu Đông Dương ôm thanh đao bảo bối. Đầu tóc ướt đẫm kề sát ra đầu. Hai hàng lông mày rũ xuống. Buồn bực nói. Hắc đi 3 mét vốn khinh người quá đáng. Thật ra cũng không tệ lắm. Châu Đông Dương, Triệu Giang thở dài, kim đao thương hành chúng ta là dân làm ăn, từ trước đến nay lấy dĩ hỏa vi quý làm đầu. Người đi theo thương đội vào Nam ra Bắc, hẳn là biết châu Đông Hải bán giá trên trời. Tơ lụa Giang Nam, Ngọc Thạch Điền Nam có cái nào không phải giá trị liên thành. Sao có thể giống nhau được? Tại sao lại không giống? Triệu Giang kiên nhẫn giải thích, người ngẫm lại xem, chúng ta đi xa như vậy. Mấy chục dặm quanh đây chỉ có một khách đi 3 mét này, đối với khách nhân lữ hành mệt nhọc có phải là cực kỳ chân quý hay không? Cũng đúng, người nghĩ xem, khách đi 3 mét có phải có ít nhất một võ sư cấp 6 tọa chấn hay không? Khách nhân có phải sẽ được bảo vệ hay không? Chúng ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua? Khách nhân giang hồ lạm sát người vô tội đầy ra đó, chúng ta ở khách đi 3 mét có cần suy xét vấn đề an toàn hay không? Bao nhiêu tiền cũng mua không được ấy chứ. Châu Đông Dương trầm tư một lúc rồi nói. Ngươi nói đúng. Triệu Giang thấy hắn rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Thở dài nhẹ nhõm. Cảm khái nói. Cũng không biết sau lưng bát phương khách đi 3 mét là thế lực gì. Một tiểu nhị bình thường đã là võ sư cấp 4. Nữ trưởng quầy kia càng không đơn giản. Bọn họ rất mạnh. Châu Đông Dương thần sắc ngưng trọng. Võ sư tu vi cấp 4 cũng đủ hành tẩu giang hồ. Hắn vốn cho rằng bản thân thiên phú không tồi, nhưng tối qua sau khi thấy nữ trưởng quầy kia, tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn lại có thể sử dụng nội tình lấy túi tiền hắn từ xa, thật đúng là chấn động nhân tâm. Việc này cần phải báo cho chủ nhân biết, Triệu Giang nói, về sau nếu huynh đệ trong thương đội còn đi ngang qua đây, tuyệt đối không thể đắc tội cao nhân. Bát phương khách đi 3 mét, Lục Kiến Vi thay một thân áo váy màu xanh tuyết, ưu nhã đi xuống lầu. Chu Nguyện đang ở đại đường dầu đít lau nhà, tối hôm qua người của thương đội chân dính nước bùn, tất cả bùn đất đều theo đó đi vào khách đi 3 mét làm cả đại đường dơ không chịu được. Trưởng quầy tỷ tỷ dậy rồi sao? Chu Nguyệt đứng thẳng người, cất giọng lanh lảnh nói, ta và Trương Bá nấu nước rồi, người muốn rửa mặt thì để ta đi lấy. Lục Kiến Vi xua tay, không cần, để ta tự làm, các người ăn sáng chưa? Chưa ăn, chờ trưởng quầy tỷ tỷ ăn chung. Chu Nguyệt đỏ mặt nói, ta và Trương Bá không biết nấu ăn. Lục Kiến Vi cười nói, không biết có thể học, Nam Nhi cũng có thể xuống bếp sao? Chu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không được? Lục Kiến Vi cười tủm tỉm hỏi ngược lại, chẳng lẽ những đầu bếp tửu lâu đó không phải nam nhân sao? Chu Nguyệt sửng sốt, lời này dường như rất có đạo lý. Vậy ta muốn theo tỷ tỷ học, Lục Kiến Vi vui vẻ nói, đợi ta rửa mặt xong sẽ gọi ngươi. Được. Chu Nguyệt nhanh chóng lau xong sàn nhà, vừa đúng lúc Lục Kiến Vi sửa soạn xong bèn gọi hắn đi tới nhà bếp. Để chào đón ngươi và Trương Bá gia nhập khách đi 3 mét, hôm nay chúng ta không ăn mì với rau xanh. Hai mắt Chu Nguyệt sáng lên, vậy ăn gì? Ăn mì tương đen, bên trong còn có thịt vụn nữa đó. Cảm ơn tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên không có thịt thì không vui, trong lúc đi đường đồ ăn phần lớn là lương khô. Chu Nguyệt đã rất lâu chưa ăn đồ chiên xào rồi. Lục Kiến Vi cười nói, chờ ngươi học được thì có thể tự mình làm. Nàng kiên nhẫn dạy Chu Nguyệt nhào bột, xoa bột, cán bột. Chu Nguyệt học võ không thông nhưng ở phạm vi chủ nghệ thì lại rất có thiên phú. Tay hắn rất khéo, Lục Kiến Vi chỉ dạy một lần mà hắn có thể bắt chước hoàn mỹ, đúng là một hạt giống tốt. Nàng không tiếc lời khen Chu Nguyệt, ngươi xem, ngươi có thiên phú chủ nghệ như vậy. Chứng tỏ ngươi không hề ngốc, ngược lại nhìn một lần là nhớ, học một biết ba, thật sự rất đáng khen, cách chương.